Chàng rể quyền thế, chương 1035, góc truyện audio.com, chấm, Trung Nam Sơn là ngôi sao sáng của lĩnh vực y tế. Từ trước đến nay, chỉ cần ông ta nguyện ý xuất thủ, không biết có bao nhiêu đại nhân vật sẵn sàng quỳ xuống cầu xin ông ta. Nhưng ngày nay, một số người này lại không tin tưởng ông ta, mà muốn ông ta trả giá bằng mạng sống của mình. Lúc này, Trung Nam Sơn vẻ mặt khó tin nói. Làm sao lại như vậy? Điều quan trọng nhất là ông ta tuyệt đối tin tưởng Bùi Nguyên Minh. Người đó chính là người đứng đầu của doanh trại Quý Đức. Người đã tự mình quét sạch các huyền thoại và truyền thuyết của năm cường quốc. Làm thế nào một người như vậy có thể lừa dối chính mình? Và xét về sự giàu có của người đó, liệu anh ta có để cho vợ của mình vì một ít tiền nhỏ nhoi mà làm cho một dự án xây dựng trở thành dự án bã đậu không? Không cần, cũng không cần thiết, vị kia giàu có không ai địch nổi. Căn bản không để số tiền ít ỏi này vào trong mắt. Nghĩ đến đây, Trung Nam Sơn hung hăng đập bàn, kêu to, chấm, yên lặng, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Ngoài ra, gửi người bị thương đến phòng phẫu thuật, và tôi sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật cho người đói. Nếu người đó bị thương nặng mà chết, tôi sẽ bồi thường cho nhà của người đó một số tiền khích đáng. Ngay sau đó, người nhà được bác sĩ trong bệnh viện kéo đi. Một số y tá vội vàng đưa người bị thương vào phòng mổ. Trung Nam Sơn tự mình thực hiện ca phẫu thuật và tiến hành phẫu thuật cho người đó. Nhưng sau khi vụ việc này bùng phát, nó càng bùng phát dữ dội hơn. Mọi người đều biết rằng Trung Nam Sơn hiếm khi lên báo trong những năm gần đây. Hồi đó, người đứng đầu một tỉnh nào đó ở Đại Hạ bị thương nặng. Ông ta chỉ ở một bên hướng. Cách Trương,